Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bí cảnh cấm khu. Ma Uyên sườn núi, thiên hải bí cảnh mặc dù là một chỗ tương đối an toàn bí cảnh, nhưng cũng có cấm khu tồn tại. Cái gọi là cấm khu, chính là nhân viên nhà trường Minh Sát cấm chỉ bất luận cái gì học viên tiến vào địa phương. 7 năm trước. Đã từng có 12 tên sinh viên lớp lớn, tổn hại học viện quy định, tự tiện xông vào Ma Uyên sườn núi. Kết quả, dòng dã 12 tên hoàng kim cấp ngự thú sư, toàn bộ mất tích, không một người may mắn thoát khỏi. Không có ai biết, bọn hắn tại Ma Uyên trong vách núi, đến tột cùng gặp cái gì. Đồng thời, cho đến ngày nay, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì. Vẻn vẹn chỉ là thanh toán xong kia 12 tên học viên gia trưởng một bút cách xù tiền trợ cấp. Có nghe đồn xương, tại Ma Uyên trong vách núi, tồn tại một đầu đẳng cấp cao hắc ám hệ ma thú. Có được tinh thần cấp trở lên thực lực, ngay cả đoạn thương khung hiệu trưởng cũng không làm gì được nó. Cũng có nghe đồn xương, Ma Uyên trong vách núi quanh năm quanh quẩn lấy hắc ám ma vụ. Có thể ăn mòn nội tâm của người. Đem tất cả tới gần người, toàn bộ hóa thành cái xác không hồn. Thậm chí còn có nghe đồn xương, Ma Uyên sườn núi địa hình rắc rối phức tạp, lại quanh năm sương mù tràn ngập. Phàm là bước vào người, liền không thể lại tìm đến cửa ra, chỉ có thể mê thất trong đó, cho đến chết đi. Mặc dù những này truyền ngôn một cái so một cái treo, nhưng Thiên Hải Học Viện học viên lại là truyền làm không biết mệt. Càng là thần bí địa phương, càng là có thể kích phát ra người sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ. Về phần chân tướng như thế nào, không có ai biết, bởi vì cho tới bây giờ, đều chưa nghe nói qua có ai còn sống từ Ma Uyên trong vách núi trở về. Có lẽ đoạn thương khung hiệu trưởng đã từng thăm dò qua nơi nào, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua việc này. Cho đến ngày nay. Đã lại không có người dám can đảm bước vào Ma Uyên sườn núi. Mà lại, cái chỗ kia, cũng đã bị nhân viên nhà trường cho triệt để phong cấm. Bình thường học viên, căn bản là không có cách bước vào. Sở Phong hiển nhiên không nghĩ tới. Trước mắt cái này bị phong ấn ở thạch điêu bên trong mèo đen. Vậy mà đã từng tiến vào Ma Uyên sườn núi. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mở miệng hỏi. Ma Uyên trong vách núi. Đến cùng có cái gì? Đừng nói nữa. Đó chính là cái địa phương quỷ quái. Đối với Ma Uyên sườn núi, mèo đen thạch điêu hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nếu không phải không cẩn thận xông lầm địa phương quỷ quái kia, ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay kết cục như thế. Tại nghe được đối phương lời nói về sau, Sở Phong lúc này phản ứng lại. Mở miệng nói. Nói cách khác. Ngươi là ở nơi đó, bị phong ấn tiến thạch điêu bên trong. Đúng vậy a, mèo đen không e dè mở miệng nói. Ta khi tiến vào Ma Uyên sườn núi về sau, đầu tiên là bị một đầu cực kỳ cường đại hắc ám ma thú truy sát. Trốn vào một mảnh sương mù mịt mờ địa phương, chờ rốt cục thoát khỏi truy sát về sau. Liền ngay cả ta chính mình cũng không biết, ta đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá. Ta đi không bao xa, trước mắt liền xuất hiện một khối màu đen bia đá. Khối kia hắc sắc thạch bia phía trên, khắc đầy phức tạp đường vân. Ta ngay cả một chữ đều xem không hiểu. Chỉ bất quá, tấm bia đá kia tựa hồ tản ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Hấp dẫn lấy ánh mắt của ta. Đợi đến ta tinh thần triệt để luân hãm tiến trong đó về sau. Ta liền trở thành hiện tại bộ dáng này. Tại nghe được đối phương chỗ tự thuật sau khi trải qua, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Ma Uyên trong vách núi lại còn thật có cường đại hắc ám ma thú cùng quanh năm không tiêu tan sương mù tồn tại. Nói như vậy, học viện bên trong nghe đồn cũng tịnh không toàn bộ đều là gạt người. Sau đó Sở Phong tâm niệm vừa động, mở miệng hỏi, nói cách khác, liền ngay cả chính ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Căn bản không biết, mèo đen thạch điêu 10 phần khổ bức mở miệng nói. Nếu là lại cho ta một lần lựa chọn thời cơ, ta tình nguyện chết tại nhân loại các ngươi trên tay. cũng tuyệt đối sẽ không bước vào địa phương quỷ quái kia nửa bước. Chỗ kia, thật sự là quá tà môn. Liền ngay cả Sở Phong đều không thể không thừa nhận. Tòa kia đứng sừng sững ở Ma Uyên trong vách núi bia đá. Đích thật là 10 phần quỷ dị. Phải biết, cái này mèo đen tại bị phong ấn trước đó. Đây chính là toàn thạch cấp ma thú. Nhưng dù là loại cấp bậc này tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhìn tòa kia bia đá một chút. Liền trực tiếp hóa thành thạch điêu. Đang lúc Sở Phong suy tư thời điểm, thạch điêu bên trong mèo đen lại là lên tiếng lần nữa. Nên nói, ta đều cùng ngươi nói. Để báo đáp lại, ngươi cũng hẳn là giúp ta một việc a. Sở Phong có chút nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói, thạch điêu phía trên xuất hiện một vết nứt sao? Mèo đen hơi có vẻ lo lắng mở miệng nói, ngươi xem một chút có thể hay không đem đạo này khe hở đập ra một điểm. Không chừng dạng này ta liền có thể thuận lợi thoát khốn. Nói cũng đúng, Sở Phong nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm mở miệng nói. Thế nhưng là ngươi thoát khốn, đối ta có chỗ tốt gì sao? Vạn nhất ngươi thoát khốn về sau, quay đầu liền đem ta ăn đâu? Ta là nhân loại, ngươi là ma thú, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta không tín nhiệm ngươi. Huống chi, trước ngươi còn uy hiếp qua ta. Tại nghe nói như thế về sau, mèo đen trong nháy mắt tức giận. Huynh đệ, ta vậy cũng là nói đùa a. Nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, kia ngươi chính là của ta đại ân nhân. Ta tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Ngươi muốn là không tin ta, ta có thể phát thề độc. Sở Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vậy được a, vậy ngươi thề, ngươi nếu là dám gạt ta, mẹ ngươi ngày mai mua thức ăn tất siêu cấp gấp bội. Ra ra ngươi đánh cờ tất bị chỉ trỏ. Ngươi chơi đấu địa chủ 3456 tất không có bảy. Bà ngươi nhảy quảng trường múa tất lấy không được xê vị. A, đúng, cuối cùng lại thêm một cái. Ngươi ăn cá tất bị xương cá kẹp lại yết hầu. Mèo đen, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đều lộn xộn cái gì? Một đầu cuối cùng đây cũng quá mẹ nó ác độc đi. Đang lúc mèo đen chuẩn bị chiếu vào Sở Phong nói tới mở miệng thê thời điểm, Sở Phong lại là lên tiếng lần nữa. Được rồi, không đùa ngươi, nói thật cho ngươi biết tốt. Thạch điêu trên đạo này khe hở, không phải xô ra tới, mà là ta làm. Nói cách khác, chỉ bằng vào ngoại lực, là không cách nào phá hư tòa này thạch điêu. Chỉ có ta có thể. Ngươi nói là sự thật. Mèo đen ngữ khí trong nháy mắt trở nên kích động, phảng phất nhìn thấy thoát khốn hy vọng. Thật, Sở Phong nhẹ gật đầu, hồi lâu mở miệng nói, bất quá, muốn giúp ngươi thoát khốn, nhất định phải là phải trả giá thật lớn. Không riêng gì ta muốn trả giá đắt, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Mèo đen hơi sững sờ, cái gì ý tứ? Ý tứ chính là muốn để cho ta giúp ngươi thoát khốn cũng được. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến cho ta đủ nhiều chỗ tốt. Sở Phong bình tĩnh mở miệng nói. Mà lại, giúp ngươi thoát khốn quá trình cũng không đơn giản, khẳng định cần tiêu tốn thời gian rất dài. Hắn lời này ngược lại là cũng không có gạt ngươi. Phải biết, dòng dã một đoàn hắc khí mới vẻn vẹn chỉ ở thạch điêu phía trên chế tạo ra một điều nhỏ khe hở. Nếu như muốn để toàn này thạch điêu triệt để phá toái ra, chỉ sợ không có mười mấy 20 đoàn hắc khí đều sượng mặt. Tại Sở Phong lời này nói ra về sau, mèo đen không khỏi trở nên trầm mặc. Mặc dù nó cũng không biết Sở Phong đến cùng phải hay không đang lừa gạt nó. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, trước mắt tên này nhân loại ngự thú sư, cơ hồ có thể nói là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nghĩ tới đây, mèo đen cắn răng, lúc này mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, hiện tại, đi lên phía trước 50 mét, sau đó bắt đầu hướng xuống đảo. Ám ảnh lang vương bình thường thu tập được ma tinh, toàn bộ đều tồn đặt ở chỗ đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.